Tiêu Viêm không yên hỏi. Cuối cùng thì vẫn hóa thành rắn. Cơ Huyền nhìn Thất Hải tiểu xà đang quấn quanh người mình thở dài thầm nghĩ. Thất Sắc tiểu xà con ngươi long lanh trong suốt mang theo chút thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nạp giới đeo trên tay Cơ Huyền. Sau đó ngước lên hóng về phía cậu kêu lên vài tiếng kêu nhẹ nhàng. Tựa hồ như đang làm nũng. Cơ Huyền lấy ra bình ngọc nhỏ đựng chất lỏng màu tím. Thì tiểu xà nhất thời giống như thuần di xuất hiện ở lòng bàn tay. Đầu rắn thật nhỏ tiến vào bình ngọc dò xét, dùng lưỡi hung hăng liếm vài cái, nhìn phối hợp tử tinh nguyên rất nhanh mất đi 1/10. Trên khuôn mặt Cơ Huyền thoáng hiện một nét đau khổ, bất quá cũng may tiểu gia hỏa này cũng biết lợi hại của tử tinh nguyên. Không lập tức tham lam hấp thụ quá nhiều, sau khi nuốt thêm vài ngụm liền rút đầu ra ngoài. Xà nhãn trong suốt nhảy lên vài tia hưng phấn. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ Mỹ đồ tọa. Phần thưởng, hệ thống mở ra kỹ năng mới. Hắc Minh Cốt Quân, kỹ năng này giúp ký chủ có thể luyện hóa thân xác ma thú thuộc tính âm lãnh làm khôi lỗi. Ma thú bị luyện hóa thì thực lực bị giảm xuống 5 tinh. Cơ Huyền nghe được phần thưởng thì khuôn mặt toát lên vẻ hưng phấn. Ánh mắt mau chóng đảo về thi thể cũ của Mỹ đồ tọa. Cậu nhanh chóng lấy nạp giới thu hồi thân xác đó vào. Hiện tại đúng là vui vẻ quá rồi. Phần thưởng này đúng là quá xịn rồi. Ở phía xa xa Tiêu Viêm nhìn thấy Cơ Huyền làm hành động đó liền cổ quái. Thất thải thôn thiên mãng cũng là dị thú thuộc tính hỏa. Với những vật tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa tinh khiết như tử tinh nguyên. Tự nhiên là có hứng thú. Nhìn thất thải tiểu xà bộ dáng hưng phấn. Dược lão cười nói, Cơ Huyền nâng thất sắc tiểu xà nhẹ nhàng hướng tới Tiêu Viêm bước tới. Tiêu Viêm thấy thiếu niên hai tay nâng tiểu xà hướng tới mình thì lông tơ dựng đứng hết lên hét với Cơ Huyền. Ngươi tính làm gì, không cần hướng tới nơi đây. Chúng ta coi như nước sống không phạm nước giếng, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta. Tiêu Viêm thực sự trong lòng sợ lắm chứ. Lúc Tiêu Viêm tiến vào thì thấy Cơ Huyền đang giúp đỡ Mỹ đồ tọa tiến hóa. Lúc đấy hắn là xà nhân tộc vì bây giờ là nhân loại, dược lão cũng không cảm nhận đe dọa từ Cơ Huyền. Nhưng Tiêu Viêm vẫn thấy rùng mình, nhất là khi chứng kiến cảnh Cơ Huyền sống dậy, phản ứng của Tiêu Viêm khiến Cơ Huyền cười khổ. Cậu dừng lại nói, ta chỉ muốn đưa thất hải tiểu xà này cho ngươi thôi. Không cần, ta không hứng thú, ta thấy nó quý ngươi lắm không cần đưa cho ta. Tiêu Viêm từ chối thẳng thừng, nói đùa mang theo tiểu xà này để ngày ngày lo sợ sao. Đừng vội từ chối, tiểu xà này có thể giúp đỡ ngươi nhiều đó, nhất là trong việc thu phục dị hỏa. Cơ Huyền đối với lời từ chối của Tiêu Viêm không nhanh không chậm nói. Cánh tay nựng nựng tiểu xà, Tiêu Viêm nghe vậy trong mắt co rút lại. Cả người đề phòng thậm chí đến huyền trọng xích cũng tính sử dụng. Không cần lo lắng, ta đối với dị hỏa không hứng thú. Chỉ là ta muốn nhờ ngươi trông coi tiểu xà này thôi. Không những có thể giúp trong việc thu phục dị hỏa, mà nó còn là thượng cổ thần thú tiềm lực vô hạn, đến khi trưởng thành còn có thể là đấu thánh cường giả. Còn nó bên người ngươi không nghĩ là trăm lợi ít hại sao? Cơ Huyền nêu ra một đồng ưu điểm hấp dẫn của thất hải xà trong tay. Mà tiểu xà trong tay cậu đôi mắt ngây thơ quấn chặt tay cậu cọ cọ. Trong đôi mắt Tiêu Viêm, quang mang dị dạng đột nhiên phình lớn. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi tính thế thật sao? Dường như biết rõ suy nghĩ của Tiêu Viêm, thanh âm của dược lão đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Tiểu tử kia, theo ta đi được không? Tiêu Viêm tiến tới gần Cơ Huyền, cúi người nhìn tiểu xà đang trong lòng Cơ Huyền cười híp mắt thấp giọng nói. Vẻ mặt giống như là đang lừa gạt một tiểu cô nương lạc đường. Mở to đôi mắt màu tím, thất thải tiểu xà nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên phía trước. Trong mắt mờ mịt hiện lên một nét nhân tính, thân thể dựng lên, cứ như vậy ngây ra nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhìn cử động kỳ dị này của thất thải tiểu xà. Tiêu Viêm trong lòng nảy nhẹ, trên khuôn mặt tươi cười thoáng có chút xấu hổ, hắn mơ hồ nhìn thấy được, ở bên trong thân thể của thất thải tiểu xà, một linh hồn thành thục mà cao ngạo đang lạnh lùng nhìn hắn. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm con ngươi đảo một vòng, ngón tay đeo giới chỉ khẽ búng. Một lọ phối hợp tử tinh nguyên lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Lấy ra một chiếc đũa ngọc nhỏ còn dính vài giọt tử tinh nguyên. Sau đó nhẹ nhàng ngoe ngoẩy trước mặt Thất Thải Tiểu Xà. Lúc tử tinh nguyên xuất hiện, trong mắt Thất Thải Tiểu Xà quang mang đại thịnh, tia nhân tính mờ mịt kia nhanh chóng biến mất, mở miệng thè lưỡi nhìn Tiêu Viêm giống như đòi hỏi. Tử tinh nguyên tiến vào trong miệng, Tiểu Xà hài lòng nuốt xuống. Sau đó rời tay cơ huyền, đuôi rắn quấn quýt cuốn lấy cổ tay Tiêu Viêm rồi trườn vào tay áo bào của hắn. Từ từ ngủ say, ha ha, nhìn cử động Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm khóe miệng nứt ra, nhất thời cười lớn một tiếng. Dưới sự trợ giúp của Tử Tinh Nguyên, ít nhất quan hệ của hắn cũng đang nhanh chóng trở nên thân mật. Dựa theo tình huống này, Tiêu Viêm tin tưởng, trước khi nàng thành thục đến mức có linh trí của loài người, nhất định có thể đem quan hệ hai người trở nên mật thiết. Tiêu Viêm nhìn Cơ Huyền cảm kích nói, đa tạ, không có gì, khoát tay hào sảng, Cơ Huyền là vẻ không để ý thực ra trong lòng cậu cũng thở vào nhẹ nhõm. Không biết vì sao Tiểu Xà lại dính mình như vậy nhưng Cơ Huyền cũng không dám nuôi quả bom nổ chậm này làm sủng vật đâu. Một ngày, nàng, thức tỉnh thì ăn đủ. Mỹ đồ tọa tuy đẹp điên đảo chúng sinh nhưng Cơ Huyền không nắm chắc có thể sử dụng tình cảm khống chế nàng không? Sai một ly đi một giảm, cậu không muốn lấy mạng nhỏ ra đùa. Nàng không giống Vân Vận ngốc ngốc khờ khờ dễ lừa gạt. Hay như Tiểu Y Tiên ngây thơ, Mỹ đồ tọa là nữ vương cao ngạo huyết sát muốn khống chế nàng rất khó. Bỗng Cơ Huyền trợn to mắt nhớ ra điều gì đó. Cuối cùng Tiêu Viêm lấy Thanh Liên tọa ra thu phục dị hỏa thì Cơ Huyền lại lên tiếng. Hiện tại ngoài kia hỗn loạn như vậy chắc ngươi cũng biết rồi. Ngươi mang Thanh Liên Tâm Hỏa và Thất Hải Tiểu Xà đi trốn trước. Còn ta sẽ đánh lạc hướng giúp ngươi. Tiêu Viêm ngỡ ngàng nhìn Cơ Huyền. Không nghĩ thiếu niên lạ mặt lại năm lần bảy lượt giúp đỡ mình. Hắn quan sát ghi nhớ thật kỹ Cơ Huyền trong lòng thầm nhủ. Có cơ hội sẽ báo đáp, sau đó tăng tốc hướng tới một vị trí trốn đi. Mà Cơ Huyền thực tốt vậy sao? Câu trả lời là không. Vì Cơ Huyền bỗng nhớ ra một điều là cậu phát hiện ra đám người hắc y nhân là ai rồi. Là Vân Vận, theo nội dung thì nàng giúp Cổ Hà đến đoạt đan. Thả nào cảm giác quen thuộc đến vậy? Cơ Huyền mượn cớ đuổi khéo Tiêu Viêm thôi. Tử sắc hào quang như ẩn như hiện, cho đến một khắc rốt cuộc thì cũng, thình thịch, một tiếng, biến thành quang điểm đầy trời. Lúc tử sắc hào quang bạo liệt, khoác một lớp áo che kín diện mạo và cơ thể, tay Cơ Huyền xuất hiện một đốm lửa nhỏ màu lam, khí tức của nó giống hệt Thanh Liên Tâm Hỏa. Bàn chân Cơ Huyền hung hăng đạp mạnh lên mặt đất. Thân thể bắn lên trời rời đi, cách chương.